khắc Lôi Na là một cô gái rất dịu dàng, khiến những người xung quanh rất thỏa ý mái. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái của quân vụ đại thần khắc Lôi Tư Ba. Cha và chú của nàng có thể nói là quản lý toàn bộ quân đội Lam Địch Á Tư. Xuất thân trong gia đình quân đội như vậy, tâm tình dịu dàng của nàng có thể xem như lạc lõng. Nhưng chính vì thế mà tâm lý sùng bái cường giả của nàng lại càng mạnh hơn so với người thường. Khắc Lôi Na tu luyện ma pháp. Nguyện vọng lớn nhất của nàng từ khi còn nhỏ chính là có thể trở thành một ma pháp sư cường đại. Nàng cũng không biết cảm giác của mình đối với nam nhân đó là gì. Nàng cũng cố gắng quên hắn đi. Nhưng không biết tại sao, hình ảnh của nam nhân đó thủy chung vẫn nằm sâu trong nội tâm nàng. Không, ta không nên nhớ hắn. Hắn đã có thê tử. Khắc Lôi Na ra sức lắc đầu, muốn rũ bỏ ý nghĩ đó đi. Nhưng làm như vậy thì bóng dáng đó ngược lại càng trở nên rõ ràng hơn. Mỗi khi nàng nghĩ đến Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na nói với nàng rằng nam nhân kia vì cứu tính mạng của Loan Phong công chúa mà hy sinh lục cảm, sáu loại cảm giác của bản thân, nàng lại không cầm nổi nước mắt. Lúc đó nam nhân kia bình tĩnh như thế, nhưng lại có tình yêu và dũng khí đến vậy sao? Hắn thậm chí không hề có nửa phần do dự, tựa như mất đi lục cảm không phải là của hắn. Hình tượng của cha và chú trong lòng Khắc Lôi Na vốn đã phi thường to lớn, nhưng khi nàng thấy thực lực chân chính của nam nhân kia, nàng hiểu được sức mạnh của cha và chú mình đối với hắn vẫn còn quá nhỏ bé. Cha nói nam nhân kia chính là lĩnh chủ của Cầm Thành trong Mễ Lan Đế Quốc. Hắn chính là thống lĩnh của quân đội Cầm Thành, gây cho Lam Địch Á Tư những trở ngại trước giờ chưa từng có. Nam nhân này gần như tập trung toàn bộ mọi ưu điểm. Hắn dũng cảm, cường đại, thần kinh như được làm bằng thép. Hắn dám tới tận quốc gia đối địch để cứu người mình yêu. Đây là loại tự tin và dũng cảm thế nào chứ? Tại sao? Tại sao ngươi lại là địch nhân của đế quốc? Khắc Lôi Na thở dài một tiếng. Đã nhiều ngày qua, tâm tình của nàng cũng đã tương đối bình tĩnh lại được một chút. Nhưng không có nghĩa là bóng dáng đó trong lòng nàng mờ nhạt đi. Nàng rất muốn biết nam nhân đó giờ đang làm gì. Hắn đã trở thành quyến thuộc với Loan Phong công chúa hay chưa? Bọn họ ở cùng nhau, công chúa nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thì thào lẩm bẩm. Khắc Lôi Na đột nhiên không dám tin khi phát hiện trong lòng mình lại xuất hiện một chút đố kỵ. Ta làm sao vậy? Khắc Lôi Na hai tay ôm lấy mặt. Tại sao ta lại đố kỵ? Lẽ ra ta phải cao hứng vì họ mới đúng chứ? Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, con tự nói gì với mình trong phòng thế? Ta có thể vào được không? Một giọng nói từ bên ngõ ai phòng truyền vào. Khắc Lôi Na bừng tỉnh, vội vàng đứng lên. Mở cửa phòng, chủ nhân của thanh âm đó chính là quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba của Lam Địch Á Tư Đế Quốc. Cha, người đã về, Khắc Lôi Na ôm tay cha mình. Khắc Lôi Tư Ba chỉ có một con gái, hơn nữa bản thân Khắc Lôi Na cũng rất xuất sắc, vì vậy lão cực kỳ sủng ái nàng. Nếu có ai hỏi so sánh giữa tính mạng của con gái và tiền đồ của lão ở Lam Địch Á Tư, lão sẽ không hề do dự mà lựa chọn Khắc Lôi Na. Bị Khắc Lôi Na kéo tay đi vào phòng, Khắc Lôi Tư Ba ngồi xuống ghế. Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, gần đây con có vẻ có tâm sự. Hãy nói cho cha, con làm sao vậy? Trong lòng Khắc Lôi Na cả kinh, nàng không ngờ rằng cha lại chú ý tới biến hóa của mình. Khẽ lắc đầu, cha, con khỏe mà, không có tâm sự gì đâu. Khắc Lôi Tư Ba mỉm cười, nói, không đúng chứ. Trước đây Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta luôn có dáng vẻ vui tươi. Ta nghe sư phụ của con nói, gần đây con tu luyện ma pháp có chút không tập trung. Con đã đạt tới lam cấp, muốn đột phá bình cảnh tử cấp thì phải tích lũy. Cha muốn biết Khắc Lôi Na bé nhỏ rốt cuộc làm sao vậy. Khắc Lôi Na đỏ mặt nói, xin lỗi cha, con sẽ cố gắng hơn. Trong mắt Khắc Lôi Tư Ba toát lên nét hiền hậu, đặt Khắc Lôi Na ngồi lên đùi mình. Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, cha cũng không yêu cầu con phải là người xuất chúng, đứng đầu mọi người. Chỉ cần con có thể sung sướng là ta điều thỏa mãn lớn nhất của ta. Với thực lực gia tộc của ta, cho dù bớt đi một vị ma pháp sư cường đại thì địa vị trong đế đô cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào.